Từ Hokage bắt đầu, chương 462, 10 năm trôi qua. Góc truyện audio.com. Từ bên trong giấc ngủ tỉnh dậy, trên người không một mảnh vải, Gabriel ngay lập tức giật mình. Sau đó nàng liền quay đầu nhìn về phía sau lưng màu đen cánh chim, sau đó thở dài. Đây không phải là mơ à, ta đã sa đọa rồi sao? Mặc dù đã sa đọa nhưng Gabriel chỉ cảm thấy có một chút tiếc nuối. Cũng không phải giống như trong tưởng tượng là khó chấp nhận như vậy. Có lẽ là do trở thành đọa thiên sứ cho nên trên người Gabriel thánh khiết khí chất cũng không còn, mà thay vào đó là vũ mị cùng mê người. Đúng vậy, ngươi bây giờ không còn là thánh khiết thiên sứ Gabriel nữa mà là đọa thiên sứ Gabriel. Rosen âm thanh sau lưng nàng truyền đến, đem nàng ôm vào lòng. Trở thành đọa thiên sứ cảm giác thế nào? Cũng không có giống như trong tưởng tượng khó tiếp nhận như vậy. Ta cảm thấy giống như được giải thoát một dạng. Gabriel vũ mị nhìn Rosen nói. Thiên sứ là không có dục vọng sinh vật. Một khi thiên sứ bị dục vọng chiếm giữ thì sẽ sa đọa trở thành đọa thiên sứ. Bây giờ trải qua trái cấm hương vị, Gabriel giống như được giải thoát khỏi giam cầm một dạng. Không những là không chán ghét mà còn cảm thấy thích thú. Như vậy chúng ta tiếp tục đi Gabriel. Rosen nhìn khí chất thay đổi trở nên đầy dụ người Gabriel cười nói. Gabriel lúc này so với thánh khiết thiên sứ Gabriel còn muốn dụ người. Rosen thật sự có chút nhịn không được muốn cùng nàng liên tục mây mưa. Tới đây đi, hãy để Tam cảm nhận được khoái cảm một lần nữa đi. Nói xong Gabriel liền đứng dậy đưa lưng về phía Rosen ưỡn mông lên nói. Không thể không nói trở thành đọa thiên sứ Gabriel đúng là một cái trên giường cực phẩm vô vật. Rosen trong lòng cảm thán. Ngay lập tức Rosen liền từ phía sau nàng đi vào. A, nhanh nữa lên A, Rosen, từng đạo mê người tiếng rên rỉ từ trong miệng Gabriel truyền ra. Trong đảo lại tiếp tục truyền ra từng đợt âm thanh mê người, đường phân cách thời gian nhanh chóng trôi qua. Trong chớp mắt 10 năm liền trôi qua, trong thời gian này cũng Rosen không nhìn thấy bất cứ sinh vật nào đi đến đảo. Bất quá như vậy cũng hợp ý hắn, Rosen cũng không muốn ai đến làm phiền hắn trong khi hắn đang bế quan. Tại trong 10 năm này Rosen hoàn toàn đồ được hưởng thụ Gabriel đủ loại phục thị. Khiến cho Rosen không khỏi cảm thấy có chút say mê, Rosen cũng không nghĩ tới sau khi sa đọa Gabriel lại điên cuồng như vậy, làm cho Rosen có chút phản ứng không kịp. Oanh, bỗng nhiên một đạo kinh khủng khí thế từ bên trong đảo bạo phát ra. Đem cả thế giới cho bao phủ, ầm ầm ầm ầm, bầu trời lôi quang gào thét, đại địa rung động, biển cả nổi sóng. Khiến cho ở thế giới này một ít đứng đỉnh cường giả không khỏi chấn kinh. Ngươi rốt cuộc cũng thành công rồi a ta chủ. Nhìn đi cường đại khí thế phát ra từ trên người Rosen, Gabriel ánh mắt đầy si mê ôn nhu nói. Kể từ khi sa đọa thành đọa thiên sứ lúc, Gabriel liền đem Rosen coi làm mình chủ. Vì hắn hiến dâng tất cả. Điều này cũng không sai. Lấy được thánh kinh chi thần quyền năng, Rosen cũng có thể coi làm tân chủ. Đây chính là ta tân lực lượng sao? Quả thật khiến cho người khác sa đọa lực lượng a, cảm nhận được trong cơ thể dâng trào lực lượng, Rosen không khỏi cảm thán. Ngoại trừ những cái khác lực lượng ra thì chỉ có nhị thiên long lực lượng ra là không hoàn chỉnh. Rosen cũng có thể sử dụng Red Emperor Dragon nhân đôi lực lượng cùng White Emperor Dragon chia đôi lực lượng, tuy nhiên không thể vô hạn sử dụng giống như nhị Thiên Long mà chỉ có thể sử dụng được 2 lần. Bất quá chỉ nhiêu đây thôi cũng khiến cho Rosen thỏa mãn, ít nhất bây giờ hắn cũng đã có đủ tự để ở trong vũ trụ rộng lớn này xông pha. Có được thánh kinh chi thần quyền năng đúng là rất có ích a. Tỉ như là như vậy nói xong, trên tay Rosen hiện lên một đạo ấm áp bạch quang, sau đó bạch quang đem Gabriel cho bao phủ. Ngay lập tức Gabriel trên người liền xuất hiện thay đổi, màu đen mượt đôi cánh liền lại thành màu trắng thánh khiết. Trên đầu cũng xuất hiện một vòng kim sắc quang hoàn, đây là nhìn thấy sau lưng màu đen cánh chim biến trở lại thành màu trắng, Gabriel thần sắc kinh ngạc. Đây là thánh kinh chi thần quyền năng một trong. có thể giúp thiên sứ bên cạnh không bị sa đọa. Bất quá ta đã có chút sửa đổi lại cái này năng lực. Rosen nhìn mình thành quả hài lòng gật đầu nói. Cảm ơn ngươi a ta chủ. Gabriel vũ mị nhìn Rosen sau đó liền nhún chân hôn lên môi Rosen một cái. Mặc dù đã trở lại thành thánh khiết thiên sứ nhưng Gabriel bản tính vẫn không có thay đổi. Nói ra chắc chắn là người khác sẽ không thể nào tin tưởng bên ngoài thánh khiết Gabriel lại là một cái châm mê bên trong dục vọng nữ nhân đi. Ta bế quan cũng đã hoàn thành, cũng nên đến lúc nên trở về gặp Yuki các nàng rồi a Rosen thần sắc hoài niệm lẩm bẩm. 10 năm không gặp Rosen rất nhớ chúng nữ, dù sao có chúng nữ nơi đó mới là hắn chân chính ngôi nhà. Sau đó Rosen liền vận dụng trong người thời không chi lực mở ra thứ nguyên đường hầm. Mang theo Gabriel rời khỏi cái này không biết thế giới. Cách chương.